Quyển 2 Cua vợ từ nhỏ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên trừng mắt với Hàn Lãnh một cái xong cũng không nói gì mà tiếp tục công việc nấu nướng mừng con trai trở về. Hàn Lãnh may mắn thoát nạn, thở một hơi dài rồi chạy khỏi tầm mắt cô ngay lập tức vì sợ chỉ cần cô nổi đoá lên là anh đi đời như chơi. Mau xuống ăn đi, Lâm An đứng ở cầu thang thấy Hàn Lục Phong cứ ngẩn tò te tí lên đành gọi. Anh nghe thấy thì giật mình rồi cũng bước xuống, cô đi trước xuống, anh đi đằng sau nhìn theo bóng lưng của cô cảm thấy hai người xa lạ vô cùng. Khoảng cách của hai người y như người lạ vậy, vốn bình thường Lâm An đối với anh cực kỳ thoải mái tự nhiên đến mức nhiều khi anh phải nhắc nhở không sợ những người xung quanh hiểu lầm. Đến hôm nay thì lại khác, anh muốn để người khác hiểu làm cũng chẳng còn cơ hội. Lúc ngồi vào bàn ăn cô còn lé tránh anh nữa, may mà có mẹ nuôi An Nhiên lên cô mới chịu ngồi với anh, cảm xúc của cô đối với anh đúng chuẩn là ghẻ lạnh rồi đấy, chỉ thiếu bước nói ra khiến trái tim anh vỡ vụn thôi. Mọi người ăn đi, Lang Viễn nói, bầu không khí cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy, nhất là với hai người trẻ tuổi nhất kia, thấy gia đình cứ âm u không ai động đũa, Lục Thư ngứa mắt nói với anh trai mình. Anh làm chị ấy giận thì xin lỗi đi, bày đặt nhìn tính diễn phim tình cảm hả? Cả nhà nữa rồi định quay phim Ấn Độ luôn đúng không? Ăn đi con đói bụng, nói rồi Lục Thư gắp một miếng thịt, bầu không khí vốn đã khó chịu nay càng khó chịu thêm, Lục Phong liếc con em gái trời đánh của mình, đúng là cái tính cách thi như mẹ hồi trẻ ấy, cộc lốc khó chịu cái gì là nói ra không quan tâm hoàn cảnh diễn ra như thế nào. Cả nhà ăn đi, lần này là Lâm An lên tiếng, thật sự là cô đói thật đấy, nên là đừng có quay cảnh cận mặt hay sờ no motion nữa, cô mệt rồi. Bữa cơm không mấy vui vẻ, vì là diễn viên cần giữ vóc dáng lên Lâm An ăn rất ít, ăn một chút là đứng dậy luôn, cả gia đình của Lâm An là diễn viên lên đều ăn có chừng mực trong khi nhà Hàn Lãnh thì ăn uống no nê không biết trời đất ấy vậy mà cái gia đình này lại không béo tí nào, nhất là Nhiên Nhiên và Lục Thư. Còn bé Lục Thư còn ăn nhiều hơn cả mẹ nó nữa cơ. Mọi người thôi à, Nhiên Nhiên ngước lên hỏi, xin phép mẹ nuôi, ba nuôi con về trước, Lâm An nói xong đứng dậy thì bị Lục Phong cầm tay lại. Để anh đưa em về cách trương.